Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 154, Linh Tước Trấn Băng Ưng. Linh lực cường đại như sóng thần ở trong cơ thể An Nhiên rung mạnh dâng cao, băng lam cơ ưng giang cánh. Không khí cũng đóng băng, hàn khí ngập tràn cả đại điện. Hàn khí này còn lợi hại hơn cả băng huyền linh dao. Có thể bước ta dùng đến Bắc Minh Kim Văn Ưng, ngươi cho dù thua thì cũng có thể kiều hạnh rồi. An Nhiên đạm nhạc cất tiếng, gương mặt nhìn Mục Trần cũng nghiêm túc hơn nhiều. Thực lực mà hắn ta hiển lộ đã khiến cho nàng cũng sửng sốt. Huống hồ gì bây giờ, thực lực chân chính của hắn ta mới chỉ là thần phách cảnh trung kỳ. Đến khi hắn thực sự tiến vào dung thiên cảnh, thì e rằng sẽ siêu đẳng hơn cả nàng. An Nhiên luôn nói thực lực vi tôn, vì thế sau khi đã biết rõ chiến lược của Mục Trần, rốt cuộc nàng ta đã không còn giữ lại sự coi thường, chân chính đối đãi với hắn ta như một đối thủ ngang cấp. Như vậy mời học trưởng chỉ giáo, bất quá ta vẫn chưa muốn nhận thua. Mục Trần cảm nhận sức mạnh mênh mông kia, hai mắt rực lửa, sức mạnh tràn trề ở trong người khiến cho hắn ta hưng phấn tới tột độ, ngửa mặt lên trời hét lớn. Hắn cũng đang cần có một hồi chiến đấu thông khoái, mạnh mẽ, ương ngạnh. An Nhiên hừ lạnh, luồng sáng màu lam từ trong cơ thể toát ra, cơ ưng đập cánh, rồi cơ thể An Nhiên nhẹ nhàng du nhập vào cơ ưng. Mà ngay khi nàng ta du nhập vào băng ưng, thì đôi mắt của nó đã trở nên cực kỳ lợi hại, dường như đã có sinh mệnh, hét lên một tiếng bé nhọn. Những mảnh băng dần dần hình thành xung quanh cơ thể nó, hơi nước trong không khí đều đã bị đóng băng. Tiếng hót lạnh lẽo vang lên, cơ ưng liền rung cánh bắn lên cao, những lớp băng trong suốt không ngừng tuôn ra từ bên trong cơ thể, nhìn xa xa giống như một khối băng điêu tinh xảo sống động, mà cái khối băng điêu này còn mang theo khí tức vô cùng nguy hiểm. Băng phong rực, hai cánh vây động hóa thành hai cột sáng rực rỡ băng hàn, điên cuồng lao xuống phía Mục Trần. Không khí bị thế công vun vút của nó ép đến nổ tung, hàn khí ngập trời, lớp lớp băng tinh trong suốt hiện ra trên tuyến đường nó lao qua, dường như đã hình thành một con đường băng tinh. Mọi người ở bên ngoài cũng cảm thấy rõ sự đáng sợ trong thế công từ trên cao xa xuống của An Nhiên, một con hung điểu mang theo hàn khí bất tận buông xuống thế gian. Mục Trần ngẩng đầu, đôi mắt tập trung vào cự ưng to lớn, không chút nào e ngại, ngọn lửa nóng cháy cũng càng lúc càng cường thịnh. Sảng khoái đấu một trận xem nào. Khóe môi Mục Trần khẽ cười, tư thái kiệt ngạo. Bàn chân dẫm lên đất, thân hình thì bắn lên, linh lực hắc ám mang theo ngọn lửa bừng bừng bao phủ lấy toàn thân. Linh lực hắc ám điên cuồng bành trướng, từ xa xa nhìn lại, hắn trông như thể một cây đuốc màu đen đang lao lên không, kéo theo một cái đuôi lửa đen ngòm, linh lực lan tỏa thành thế kinh người, chẳng kém gì băng ưng. Trong đại điện to lớn, hai luồng sáng vừa bắn lên gào thét xông qua, mạnh mẽ đối chiến với nhau. Đám tân sinh ở bên ngoài đều kinh động quan sát chiến đấu. Chẳng ai dám đoán được Mục Trần lại có thể không tránh không né mà chính diện ngạnh đấu với công kích cường mãnh dữ dội của An Nhiên. Chu Linh cũng đã kết thúc vòng chiến của hắn ta, sắc mặt nghiêm trọng nhìn vào diễn biến vừa xảy ra ở bên trong vòng chiến kia. Chiến lược mà Mục Trần đang bày ra đã khiến cho hắn ta kinh hãi không thôi. Thực lực mới chỉ là thần phách cảnh trung kỳ, nhưng lại bộc phát ra sức mạnh còn siêu đẳng hơn xa hắn. Còn Thạch Gia huynh đệ thì lại tỏ ra âm trầm. Mục Trần hiện tại rõ ràng đã kinh khủng hơn lúc trước khi giao đấu với Thạch Kinh Thiên. Mặc kệ nhà ngươi có thủ đoạn gì, dám chính diện ngạnh đấu với một cường giả dung thiên cảnh chân chính, tuyệt đối sẽ chẳng có lợi gì đâu. Hai người nghiến răng, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn vào quần sáng kia. Mộc Ca, cố lên! Mặc Linh cũng lo lắng vô cùng, nhìn vào hai công kích đang dần dần tiến sát vào nhau, bàn tay nắm chặt lại. Dưới ánh mắt chú mục của vạn người, hắc, lam, hai luồng sáng ở bên trong cửa điện đã giống như hai khỏa thiên thạch ầm ầm trùng kích vào nhau. Hắc viêm và băng lam điên cuồng tàn phá không gian ở xung quanh, linh khí trong đại điện cực kỳ báo động. Hàn khí kinh người lan tỏa tới, thân thể Mộc Trần dường như cũng bị bám vào một lớp băng trong suốt. Hắc viêm hừng hực dường như cũng bị áp chế lại. Nhưng mà hắc viêm ở trong mắt Mộc Trần thì lại bắt đầu chuyển động. Cổ họng hơi gầm nhẹ, linh lực hắc ám lại bùng phát. Hắc viêm phô thiên cái địa từ bên trong người thình lình bộc phát ra, khiến cho tầng băng tinh ở bên ngoài cơ thể nháy mắt liền tan biến. Croc! Một tiếng hót thanh thúy vang lên, cao ngạo mà uy nghiêm, giống như vị vua của loài chim. Khi băng ưng khổng lồ nghe thấy tiếng hót đó thì cũng run rẩy. Cho dù nó đã bị luyện hóa, nhưng mà bản chất ở trong nó thì vẫn có thể cảm thấy có một loại uy áp khác thường từ bên trong cơ thể Mộc Trần đang chuyển tới. Linh lực hắc ám điên cuồng ngưng tụ ở trước mặt Mộc Trần, dường như đang hình thành một con chim khổng lồ có cánh đen. Khi nó vỗ cánh, hắc viêm liền tràn ngập. Linh lực hắc ám bá đạo sau khi hình thành xong hắc điểu thần bí thì liền vọt lên. Hắc viêm cuồn cuộn bốc lên, khiến cho băng tình lãnh liệt từ cự ưng trong nháy mắt liền bốc hơi. Đôi mắt băng ưng đã trở nên kinh hãi tới tột độ, mà An Nhiên cũng có thể nhận thấy rõ một cái nóng kinh người đang lan tới chỗ của nàng. Cái nóng đó khiến cho linh lực ở trong người của nàng đều muốn sôi trào, giống như muốn bị thiêu đốt hết. Phá! Mộc Trần hét to dữ tợn. Hắc điểu hư ảo hừng hực hắc viêm liền vô cánh mạnh mẽ. Hắc viêm bùng phát, làm nổ ra một tiếng rõ to, phá tan tầng băng giáp cuối cùng của băng ưng, rồi hóa thành một luồng hắc ám mà xuyên qua. Hắc viêm vừa xuyên qua liền khiến cho sau lưng của băng ưng tràn đầy những vết nứt. Rồi sau một tiếng nổ mạnh, làm quang lóe lên thì An Nhiên đã xuất hiện, trên gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Mộc Trần chậm rãi tán đi linh lực hắc ám đậm đặc ở quanh thân. Khuôn mặt tuy tái mét nhưng mà thần sắc thì lại sáng ngời. Đúng lúc này, ở bên trong cửa điện có hai đạo hào quang lại đột ngột xuất hiện, bao phủ lấy Mộc Trần và An Nhiên. Sau khi hào quang tan mất thì hai người lại nhìn thấy mình đã trở về với cửa điện đầy người lúc nhúc. Mà lúc này cái đám tân sinh đều đang yên tĩnh trò mắt, không có ai tin được cái chuyện vừa xảy ra. Chẳng ai ngờ nổi Mộc Trần lại có thể mạnh mẽ phá tan công kích đáng sợ cực kỳ của An Nhiên. Lợi hại! Chu Linh thở ra tán thưởng, tỏ vẻ bội phục vô cùng. Hắn ta cũng đã từng giao đấu với Mộc Trần ở bên trong linh lộ, nhưng cũng bởi vì không có ân oán, thành ra cũng chưa thể lĩnh ngộ hết cái tên kia đáng sợ như thế nào. Nhưng mà từ hôm nay, hắn ta đã chân chính nhìn thấy tên kia thật sự là bất phàm. Mà như thế thì lại càng khiến cho hắn ta khi đối diện với tên thiếu niên khôi ngô kia thì lại càng có nhiều áp lực như thế nào. Mà huynh đệ Thạch Gia thì sắc mặt khó coi, nhưng cũng không mở miệng nói ra lời nào. Hiển nhiên ở trong lòng còn đang rất chấn động. Một đòn lúc trước của An Nhiên, cho dù hai người có liên thủ lại thì cũng khó mà chống đỡ nổi. Thế mà Mộc Trần chẳng những đã đỡ được mà lại còn phá tan nó. Mà thực lực của hắn ta mới chỉ có thần phách cảnh trung kỳ thôi đó. Bọn họ chẳng biết được vì sao Mộc Trần lại có chiến lực cường hãn tới như thế. Điều đó khiến cho ở trong lòng bất giác đã sinh ra sự sợ hãi đối với Mộc Trần. Bây giờ bọn họ cũng hiểu ra một điều. Cho dù cái tên kia nửa đường có bị đá ra khỏi linh lộ, không nhận được cơ duyên quán đỉnh ở cuối chặng đường, thế nhưng mà hắn ta vẫn cứ là kẻ khiến cho vô số thiên tài phải nghiến răng kiêng kỵ. Huyết họa giả. Mộc ca thắng rồi kìa. Mạc Lĩnh và đám người Diệp Bang sau một hồi ngây ngốc thì cũng tung hô vang trời, hò reo khi thế. Cô bé Duân Nhi thì vỗ tay lốp bốp, gương mặt non nớt không hề che giấu sự vui sướng, cười tiết cả mắt. Lạc Ly chỉ cười nhẹ, mày liêu như trăng rằm, đôi mắt lưu ly khẽ chớp vui vẻ, càng nhiều thêm sự kiêu hãnh. Cái tên con trai khiến cho nàng ngày nhớ đêm mong kia đích thực là rất bất phàm. Trong đại điện, hai luồng sáng hào quang xuất hiện. Mộc Trần và An Nhiên đã hiện ra rõ ràng. An Nhiên đã không còn vẻ lạnh lùng băng giá, mà thần sắc lại vô cùng phức tạp. Nàng đứng dậy nhìn sang phía Mộc Trần, rồi quay qua nói với Bạch Lão. Ta thua. Đám lão sinh đứng gần đó, khóe miệng đều giật giật, nhìn về phía Mộc Trần. Cái tên tiểu tử này thật đúng là không đơn giản, lại có thể khiến cho An Nhiên cam lòng nhận thua như vậy. Tân sinh ở chỗ này cũng có nhiều nhân vật lợi hại đó à. Bọn họ không khỏi cảm thán, thì thầm với nhau. Bạch Lão cười tủm tỉm, gật đầu, đưa mắt nhìn sang phía Mộc Trần, cười nói. Tiểu tử, ở trong cơ thể cũng thú vị đó hả? Mộc Trần chỉ cười, không giải thích. Tuy rằng hắn ta cũng chẳng cần che giấu sự tồn tại của cửu tước, thế nhưng cũng chẳng cần thiết phải lộ ra. Dù sao thì cửu tước cũng là sinh vật siêu đẳng. Hơn nữa, cái con cửu tước ở trong người hắn ta cũng đã có tư cách để chuẩn bị tiến sâu vào thiên bảng. Nếu như nó có thể tiến hóa thành công, thì sẽ là cá chép hóa rồng, chân chính trở thành thần thú viên cổ đấy. Đây là phần thưởng của ngươi. Bạch Lão búng tay, thủy tinh bài ở trong tay Mộc Trần lóe lên, con số từ 1.500 đã hóa thành 6.500. Được rồi, toàn bộ khiêu chiến đến đây đã kết thúc. Như vậy thì tiếp theo. Bạch lão mỉm cười rồi phát tay. Không gian uốn khúc, hào quang khởi động. Một cánh cửa đồng xanh cực kỳ lớn, cao mấy trăm trượng, từ từ hiện ra trong hư không. Cái cổng lớn đang chậm chậm mở ra. Bắc Thương Linh Viện, hoan nghênh mọi người gia nhập vào. Tất cả tân sinh đều háo hức nhìn vào cánh cổng lớn. Ngay cả chính Mục Trần, trái tim cũng đập lên liên hồi. Bắc Thương Linh Viện, thánh địa tu luyện trong lòng của vô số thiếu niên, rốt cục đã mở rộng cổng lớn chào đón hắn ta rồi. Hết chương 154. Chương 155, Bắc Thương Linh Viện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày nhé. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tuy nói đại thiên thế giới có vô số không gian mênh mông vô tận đếm không hết, nhưng mà Bắc Thương Đại Lục lại chính là một ngôi sao sáng chói ở trong đó. Mà ngọn nguồn của sự vinh quang chói sáng đó chính là đến từ cái tòa linh viện tòa lạc ở bên trong Bắc Thương Đại Lục này. Bắc Thương Linh Viện là một trong ngũ đại viện danh tiếng lừng lẫy đại thiên thế giới. Vô số thiếu niên thiên tài hội tụ ở đây, trình diễn thiên phú tuyệt vời, rồi trở thành cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới quá mức là rộng lớn, rất nhiều chủng tộc và thế lực cường đại có truyền thừa rất hùng hậu. Nhưng dẫu vậy, những thiên tài xuất thân từ các nơi đó thì cũng lựa chọn tu luyện ở bên trong ngũ đại viện. Từ đó đã cho thấy bọn họ có uy tín và hấp dẫn như thế nào thì mới có thể thu hút được cái đám thiên chi kiêu tử cao quý, cam tâm tình nguyện từ bỏ trong tâm bồi dưỡng của gia tộc mà thân chinh ngàn dặm xa xôi, xuyên qua vô số lục địa để góp mặt ở ngũ đại viện tu luyện. Bắc Thương Đại Lục vinh quang rực rỡ, khiến cho nơi này cũng trở nên bất phàm. Nếu đem so nơi này với Bắc Linh Đại Lục, cái đại lục rộng lớn chứa đựng quê nhà Bắc Linh Cảnh của Mộc Trần, thì thật giống như so trăng rằm với đom đóm. Ở bên trong Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện có địa vị độc lập mà siêu nhiên. Ở nơi này cũng có không ít thế lực lớn nhỏ, chính thật sự là một nơi ngọa hổ tàng long. Có người đã từng nói, cho dù là cường giả chí tôn bước chân đến Bắc Thương Đại Lục thì cũng phải khiêm tốn lại một chút. Như vậy đã cho thấy khu vực này cũng rất phức tạp và thâm sâu khó lường. Nhưng mà cho dù Bắc Thương Đại Lục có thâm sâu đến mức nào, hoặc là có chuyện tình rung chuyển ra làm sao, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Bắc Thương Linh Viện cả. Bởi vì bất cứ thế lực lớn nhỏ nào và cường giả ở đây thì đều biết, đây chính là một đầu cự long còn đang ngủ say. Ngày thường không có dấu hiệu nguy hiểm gì, nhưng nếu như nó bị đánh thức dậy, hiển lộ hung uy, thì sẽ khiến cho khắp nơi run rẩy phục sát đất. Và lại cái tòa linh viện đó, chỉ cần xem đến chiến lược ở bên ngoài mà người ta được phép xem thấy thì cũng đã vô cùng đáng sợ rồi. Huống hồ gì, đó cũng chỉ là phần nổi nhỏ xíu của một tảng băng chìm to lớn. Cả mấy ngàn năm nay, không biết đã có bao nhiêu cường giả chui ra từ bên trong Bắc Thương Linh Viện. Nhiều người còn là cường giả siêu cấp, dù rằng bọn họ đã rời khỏi linh viện, trở thành bá chủ của một phương trời, thế nhưng cũng không hề vứt bỏ liên hệ với linh viện. Bình thường có lẽ chẳng trông thấy ai, thế nhưng nếu như linh viện bị uy hiếp, bọn họ tự dưng sẽ xuất đầu lộ diện trở về linh viện, trở thành nguồn chiến lực không thể nào cân đo đong đếm hết. Đó chính là sức mạnh của Bắc Thương Linh Viện. Có lẽ nó chưa phải là thế lực cường đại nhất ở trên đại thiên thế giới, nhưng mà với sự ủng hộ đông đảo đó thì những thế lực siêu cấp hay là những chủng tộc viễn cổ có nội tình sâu xa vô ngần thì cũng phải e ngại nó. Mộc Trần tiến vào cánh cổng lớn bằng đồng xanh kia, một cảm giác chóng mặt liền xuất hiện ở trong não. Đó là do hắn ta đã bước vào một cái không gian truyền thống. Nhưng mà cảm giác choáng váng đó cũng xuất hiện không lâu, thân thể hắn ta đã chậm xuống, ánh sáng rực rỡ hiện ra ở trước mặt. Hơi nhiều mắt nhìn lại, mọi người đã có thể trông thấy một cái thế giới xa lạ ở phía trước. Rồi thì sự rung động kinh ngạc liền hiện ra trên gương mặt của mọi người. Lúc này, Mộc Trần xuất hiện ở trên một cái quảng trường đá. Quảng trường lúc này cũng đã đông nghịt người. Nhìn ra phía đằng trước chính là một cảnh trí nguy nga rộng lớn, một cái địa vực bao la không thấy điểm cuối, vô số điện phủ lộng lẫy, điểm xuyến trên núi non ngang dọc. Ngẫu nhiên có thác nước trắng xóa phủ mái tóc màu bạc lên vách đá xanh um, khung cảnh trùng trùng điệp điệp, hùng vĩ vô cùng. Cảnh trí ở trước mặt vô cùng lộng lẫy, chỉ xét cái quảng trường mà Mục Trần đang đứng thì đã rất là rộng lớn rồi. Thế nhưng nếu so với cái cảnh trí kia thì lại rất là nhỏ bé, nó cũng chỉ là một phần ở trong đó mà thôi. Trong không trung của linh viện, vô số bóng người bao phủ cả không gian, xuyên qua xuyên lại. Trong vài nơi luyện tập, người người bay ngang, linh lực hùng hồn vang lên những tiếng va chạm nặng nề. Mà ở bên trong cái linh viện đồ sộ này, chỗ thu hút ánh mắt của người ta nhất chính là một tòa núi khổng lồ ở ngay chính giữa, hình dạng rất kỳ lạ. Nó giống như một con thần điểu đang giang cánh. Một áp lực khó tả tỏa ra từ điểu sơn, bao phủ cả mảnh thiên địa ở nơi này. Hai bên điều sơn khổng lồ đều có một tấm bia cao cả vạn trượng, hào quang lóe ra chói mắt. Đứng bất kỳ ở chỗ nào bên trong linh viện thì cũng có thể trông thấy nó rất rõ ràng. Mục Trần nhìn qua tấm bia đá khổng lồ phía bên trái, phía trên cùng kim quang long lánh hội tụ tại ba chữ lớn: Thần Phách Bảng. Thần Phách Bảng, Mục Trần thì thào lẩm bẩm. Cái danh từ này trước đó có nghe qua An Nhiên nhắc tới, không lẽ chính là Thần Phách Bảng đó sao? Đây chính là Thần Phách Bảng của linh viện. Tiếng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh vang lên. Mục Trần quay đầu nhìn lại thì đã trông thấy An Nhiên đã đi tới bên cạnh. Nàng ta nhìn vào tấm bia đá khổng lồ, đôi môi khẽ nhếch lên. Thần Phách Bảng là cái gì vậy? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Tên cũng giống như ý nghĩa, chính là bảng danh sách của đệ tử thực lực thần phách cảnh, là bảng xếp hạng sơ cấp nhất của linh viện. Chỉ cần có thực lực thần phách cảnh thì đã có tư cách được xếp hạng. Bất quá cái bảng này cũng chỉ ghi lại 1.000 hạng đầu tiên mà thôi, An Nhiên đạm mạc nói. Mục Trần khẽ giật mình. Hắn ta hiện tại có thực lực thần phách cảnh trung kỳ, không biết ở bên trong thần phách bảng này sẽ có thứ hạng bao nhiêu đấy. Người nếu nghĩ rằng ở trên thần phách bảng này chỉ có những người thực lực thần phách cảnh thì người còn non lắm, An Nhiên cười khẩy nói tiếp. 10 cái tên khốn xếp hàng đầu thần phách bảng này thực lực không hề yếu hơn ta đâu. Mục Trần nghe thấy thì cũng kinh dị sửng sốt. Hắn ta nhờ vào sức mạnh cộng hưởng với cửu tước thì mới có thể chiến thắng được An Nhiên. Chẳng lẽ 10 cái tên mạnh nhất thần phách bảng này lại cũng có được linh thú ngang ngửa với cửu tước hay sao? Nhưng không thể nào, bọn họ cũng có được kết nối huyết mạch đấy chứ. Mấy cái tên đó cũng chỉ là một lũ truyền lách luật mà thôi. Bình thường muốn xem xếp hạng thần phách bảng thì phải làm như thế này. Người rót linh lực của mình vào bên trong linh chỉ bài, nó sẽ đánh giá mức độ mạnh yếu của linh lực, rồi sẽ đưa ra đánh giá đó lên trên thần phách bảng. Lập tức người sẽ được xếp hạng ngay. Mà mấy cái tên khôn kiếp 10 hạng đầu thần phách bảng chính là lợi dụng cái trò tiểu xảo này đó mà. Ngay một khắc trước khi tấn chức dung thiên cảnh, bọn chúng đều thúc giục linh lực rót vào bên trong linh chỉ bài. Lúc đó thì vẫn là linh lực thần phách cảnh, nhưng mà lại ở vào trình độ cao nhất, cho nên dĩ nhiên xếp hạng sẽ là đỉnh cấp rồi, không ai so sánh bằng. Cái đám thần phách cảnh tầm thường làm sao mà so được chứ. Nghe vậy, Mục Trần cũng chép miệng. Vậy là 10 cái tên xếp hạng đầu tiên ở bên trong thần phách bảng, tuy rằng vẫn xếp hạng trong lớp thần phách cảnh, thế nhưng mà thực lực chân chính thì đều là dung thiên cảnh cả rồi. Làm như vậy thì có lợi ích gì chứ? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Dùng tiêu xảo để chiếm hạng cao, cái loại này xem ra cũng chẳng được người ta kính nể cho lắm. 50 hạng đầu thần phách bảng, mỗi ngày chỉ cần yên vị ở trên đó thì vẫn đều được thưởng một lượng linh chỉ nhất định theo thứ hạng. Cái chuyện ngồi không hưởng lợi như thế này, cái bọn khốn kiếp kia làm sao không động tâm cơ chứ? Đám thần phách cảnh bình thường có kẻ nào dám đi khiêu chiến cướp hạng đâu. Mà cái lũ khốn kiếp đó cũng chỉ có thể làm cách này mà thôi. Chứ sau khi tiến vào thiên bảng rồi thì đừng nói là hạng 10, ta dám chắc ngay cả hạng 1.000 cũng tranh không nổi. Mà như vậy thì làm gì có thưởng? An Nhiên khinh thường cất tiếng nói. Mộc Trần liền tính ra, không ngờ lại còn có ưu đãi như thế. Hèn gì cái bọn đã có thực lực dung thiên cảnh lại vẫn còn hàm hố ở lì thần phách bảng không chịu đi. Vậy thiên bảng thì lại là cái gì? Mộc Trần giống như một cậu bé non nớt, vô cùng tò mò hỏi liên tục. Thiên bảng ấy hả? An Nhiên bất chợt tỏ ra phấn khích và cuồng nhiệt, ngẩng đầu nhìn lên tấm bia đá ở bên phải. Mây mù lượn lờ, kim quang ngẫu nhiên lóe sáng, mà mấy cái tên ở trên đó đều là danh chấn Bắc Thường Linh Viện. Thiên bảng, đó chính là bảng xếp hạng những đệ tử có thực lực tam thiên cảnh. Đó là chuẩn mực đánh giá sức mạnh của một tên đệ tử Bắc Thường Linh Viện. Vô số thiên tài bởi vì cái cơ hội leo lên thiên bảng này mà cam chịu cô tịch, đau khổ tu luyện. Mỗi một lần thiên bảng thay đổi 10 vị trí hàng đầu thì đều sẽ là một trong những việc trọng đại nhất ở trong Bắc Thường Linh Viện này. Mục Trần nhận thấy ngữ khí của An Nhiên cực kỳ nghiêm trang mà cuồng nhiệt. Hắn ta cũng bất giác nhìn sang tấm bia đá cao vạn trượng ở bên phải. Những danh hào lóe kim quang sáng rực, mang lại vinh quang cho chủ nhân của nó, mang lại sự tôn sùng của vô số đệ tử Bắc Thường Linh Viện. Bên cạnh Mục Trần, Lạc Ly, Diệp Khinh Linh và cả đám người cũng dõi mắt nhìn qua chuẩn mực chân chính của Bắc Thường Linh Viện. Thiên bảng hạng 10, Chu Phạm. Thiên bảng hạng 9, La Hoa. Thiên bảng hạng 8, Vương Trung. Thiên bảng hạng 3, Tô Huyên. Thiên bảng hạng 2, Lý Huyền Thông. Khi cái tên của người đạt hạng 2 lọt vào trong mắt Mục Trần, hắn ta lại không nhận thấy Lạc Ly ở bên cạnh đang nhíu mày. Thiên bảng hạng 1. Vô số ánh nhìn ngưỡng mộ rời lên phía trên cùng, nơi vị trí cao nhất, một cái tên đầy áp lực bao trùm lấy cả đám tân sinh. Thiên bảng đệ nhất, Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh chỉ là một cái tên lại giống như một tòa núi thông thiên khổng lồ nặng nề phủ bóng xuống, khiến cho mọi người đều run rẩy. Đám tân sinh chỉ mới vừa chân ướt chân ráo đi tới Bắc Thường Linh Viện, nơi tập hợp vạn vạn thiên tài quái tài sinh sống. Bọn họ chỉ vừa đặt lên bước chân đầu tiên thì đã nhìn thấy cái bóng to lớn của một vị cường giả đỉnh cấp phủ xuống rồi. Mục Trần cũng nhìn chăm chú vào cái tên đầy khí phách kiệt ngạo kia, bất chợt cảm thấy máu trong người đang nóng lên như sắp sôi trào. Đây chính là Bắc Thường Linh Viện mà hắn ta ngày đêm mong nhớ. Dù là tranh đoạt ở bên trong linh lộ thì so ra vẫn kém một bậc so với cái nơi này. Muốn chứng tỏ bản thân của mình thì nơi đây mới chính là chỗ tồi luyện tốt nhất. Sẽ có một ngày hắn sẽ siêu việt hơn cái đám thiên tri kiêu tử kia. Cái tên Mộc Trần cũng sẽ chiếm cứ lấy vị trí cao nhất đó. Hết chương 155. Chương 156, Dương Hoàng. Trên bình đài rộng lớn, mấy vạn tân sinh chăm chú nhìn vào cái danh hào cao chót vót chém chệ ở trên đỉnh thiên bảng. Áp lực vô ngần khiến cho cả bình đài cũng trở nên yên tĩnh. Ngay cả những tân sinh đạt được đánh giá cấp vương ở bên trong linh lộ cũng không khỏi kinh sợ nhìn lên cái danh hào khiếp vía đó. Đây chính là kẻ đứng đầu vô số thiên tài quái kiệt ở cả Bắc Linh Viện khủng bố này. Trầm Thương Sinh. Mộc Trần chậm rãi phun ra một luồng khí trắng, nhẹ nhàng nhắc lại cái tên bá đạo vô cùng này. Hắn ta hiện tại chính là đệ tử mạnh nhất Bắc Thường Linh Viện chúng ta. Một năm trước, ta cũng chỉ mới gặp hắn có một lần. Ánh mắt An Nhiên bất chợt trở nên phức tạp. Ngày đó, nàng ta gặp được Trầm Thư Sinh khi hắn ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ liệp sát linh thú thiên giai trở về tới linh viện. Hôm đó là một buổi chiều tà, nắng chiều đỏ như máu. Thanh niên mặc khắc bào, trường thương ở trong tay xuyên qua một con linh thú thiên giai khổng lồ cao mấy nghìn trượng, sải bước trên không, máu tươi như mưa rào trút xuống linh viện. Hắn cứ như vậy vác trường thương bước đi, mỗi bước đều để lại máu tanh. Cảnh tượng đó đã rung động cả Bắc Thường Linh Viện, khiến cho tân sinh như nàng cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Tân sinh, hiện tại người như hắn ta các người cũng đừng mơ chạm tới được. An Nhiên hồi phục lại tinh thần, nàng ta nhìn qua đám đông tân sinh đang trầm tư, cười nhạt nói: Thiên bảng đối với các người mà nói thì vẫn còn xa vời lắm, cố gắng tu luyện thêm 2 năm nữa rồi hăng mơ tưởng. Còn bây giờ thì lo mà nghĩ cách để mà bước lên thần thách bảng trước đi. Đó mới là địa bàn của tân sinh các ngươi. Nghe nàng ta nhắc nhở thì cả đám tân sinh phần lớn cũng lắc đầu lè lưỡi. Thần phách bảng cũng không có dễ dàng mà. Muốn tiến vào top 50 thì ít nhất cũng phải có thực lực nửa bước tiến vào dùng thiên cảnh. Còn top 10 ấy hả? Cái bọn lão sinh kia ở lì chỗ đó không chịu đi, bọn chúng làm gì có thiện tâm cơ chứ? Đám tân sinh như bọn họ, cho dù có bản lĩnh che giấu gì thì cũng nào có dám cướp lấy vị trí đó. Cái đám người đó đâu có phải là đèn cạn dầu. Nghĩ vậy, đám đông cũng chỉ biết thở dài. Thật không hổ là thánh địa Bắc Thường Linh Viện à. Cạnh tranh ở trong này cũng quá là tàn khốc đi. Bình đài to lớn giữa không trung chợt lóe lên hào quang, Bạch lão lại xuất hiện. Lão ta nhìn qua mấy vạn tân sinh ở bên dưới bình đài, khẽ gật đầu cười nói: "Các ngươi đều đã đến Bắc Thương Linh Viện rồi, như vậy ta cũng sẽ triệu gọi tân sinh ở ba tòa Bắc Thương giới kia qua đây. Mấy ngày trước bọn họ cũng đã tới đây rồi." Nghe vậy, Mục Trần bất chợt nheo mắt lại. Bạch lão vừa vung tay, một tiếng chuông ngân lanh lảnh vang vọng cả không trung. Mà sau khi tiếng chuông vang đi xa, Mục Trần giật mình khi trông thấy vô số những bóng người hiện lên đầy trời, giống như đàn châu chấu khổng lồ nhảy nhót lao tới, dừng lại trên ba cái bình đài rộng lớn mênh mông khác. Phiến không gian này liền tràn ngập toàn người là người, huyên áo ồn ào kinh khủng, giống như một cái bài chiến trường. Ở chỗ bình đài mà Mục Trần đang đứng, đám tân sinh bên này cũng tò mò nhìn qua ba phía bình đài ở bên kia. Những kẻ vừa đến ở bên đó cũng giống như bọn họ ở bên này, đều đã thông qua khảo nghiệm trở thành tân sinh của Bắc Thương Linh Viện. Bốn cái bình đài to lớn vạn trượng đã đầy kín tân sinh, có lẽ cũng vượt qua con số 20 vạn. Một đội quân khổng lồ tới như thế thật sự là quá đồ sộ. Ở trên bình đài phía nam, một bóng người như điện mà phóng tới, đứng ở vị trí trước nhất của mọi người. Mà trông thấy người này vừa xuất hiện, đám tân sinh ở phía sau nhất thời liền tỏ ra tôn kính. Đến khi hào quang tan đi, một cô gái dung nhan xinh đẹp, dáng người yểu điệu thanh nhã, mái tóc dài màu băng lam, đôi mắt to lung linh cùng màu, từ xa nhìn lại giống như thể một bức băng điêu vạn năm, tỏa ra hàn khí lạnh cả người. Nếu như nói An Nhiên là lãnh diễm, vậy thì cái cô gái tóc dài băng lam này chính là trời sinh lạnh lùng. Đôi mắt của nàng ta dường như có thể điều động hàn khí ở bên trong thiên địa. Mục Trần nhìn chăm chú vào cái cô gái đó, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trang. Hắn ta nhận thấy rõ nàng ta có linh lực dao động rất kinh người, thực lực cũng đã tiến vào dùng thiên cảnh. Nàng ta chính là Băng Thanh, đã đánh bại lão sinh mạnh nhất của Bắc Thương giới bên đó. An Nhiên thản nhiên nói: "Nghe nói nàng ta xuất thân băng linh tộc, trời sinh đã có năng lực nắm giữ hàn băng." Băng linh tộc. Mộc Trần giật mình, bất giác nhớ lại một cái tin tức đáng kinh ngạc. Nghe nói vị võ tổ đến từ Hạ Vi Diện lấy sức một người khiêu chiến toàn thể băng linh tộc, đó chính là băng linh tộc này sao? Lời đồn này Mục Trần đã nghe nói từ lâu. Băng linh tộc chính là một tộc người có truyền thừa từ xa xưa vô cùng, nội tình rất hùng hậu, ở bên trong đại thiên thế giới cũng được xem là siêu cấp thế lực. Vậy mà trước mặt của cái vị võ tổ đến từ Hạ Vi Diện kia, băng linh tộc cho dù có dốc hết sức lực trong toàn tộc thì cũng không thể ngăn cản được bước chân của vị lôi thần cầm trong tay một thanh lôi trượng uy vũ vô song kia. Trận chiến đó đã chấn động toàn bộ đại thiên thế giới, tin tức còn lan truyền tới cả những khu vực hẻo lánh khi họ có gáy, giống như là Bắc Linh Cảnh, để Mục Trần hắn có thể nghe thấy được. An Nhiên cũng gật đầu, lời đồn đó nàng ta hiển nhiên cũng biết được. Mà xa xa, cô gái băng lãnh kia sau khi xuất hiện cũng đưa mắt nhìn về phía bình đài của Mục Trần đang đứng. Bất quá tầm mắt chỉ chăm chú nhìn vào Lạc Ly một hồi, rồi cũng nhìn đi cái chỗ khác. Nàng ta không có tham dự vào linh lộ, nhưng mà thực lực lại không thua kém chút nào so với những cá nhân xuất sắc đứng đầu của linh lộ. Trong cảm giác của nàng ta đối với cái đám người ở bên này thì Lạc Ly chính là người có tính uy hiếp lớn nhất. Sau Băng Thanh lại có thêm hai luồng hồng quang phóng tới phía trước hai cái bình đài còn lại. Ở trên cái bình đài phía đông, một gã hình thể hùng tráng, thân thể toát ra ánh đạm kim sắc, nhìn qua giống như củi khô nhưng mơ hồ tạo ra cho người ta một cảm giác nguy hiểm. Đó chính là Mộc Khuê, cũng là tân sinh xuất sắc nhất ở Đông Bắc Thương giới. Nói rồi, An Nhiên lại nhìn qua bình đài phía tây, một gã thanh niên cao gầy mặc áo xanh khoanh tay đứng nơi đó, khí chất cao ngạo cường đại. Còn đó là Dương Hoàng, ta biết hắn, không cần phải giới thiệu. Đôi mắt sắc bén nhìn qua bóng nam tử áo xanh kia, nụ cười của Mục Trần mang theo hương vị rất khó hiểu. Mà Lạc Ly ở bên cạnh cũng đang dõi theo bóng người đó, con người lưu ly trong suốt cũng hiện rõ hàn ý lạnh lẽo. Trên bình đài phía tây, Dương Hoàng cũng nhận ra được hai ánh mắt không mấy tốt lành đang nhìn về phía mình. Hắn ta cũng quay đầu nhìn sang đó, gương mặt anh tuấn rất hợp với dáng người cao ráo, khí chất độc đáo không có mị lực không kém, khiến cho nhiều cô gái ở xung quanh tỏ vẻ ái mộ ngượng ngùng nhìn trộm. Hắn ta nhìn qua, tầm mắt liền dừng lại ở Mục Trần, thân sắc hơi chững lại, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên một nét cười kỳ lạ. Mộc Trần, chúng ta lại gặp nhau. Rồi hắn ta cười rộ lên, tiếng cười có linh lực bao bọc, âm ầm vang vọng cả không trung, thu hút sự chú ý của phần lớn tân sinh ở trên cả bốn cái bình đài. Chỉ có điều ta không ngờ, huyết họa giả đại danh đỉnh đỉnh Linh Lỗ, hiện tại thực lực mới chỉ đến thần phách cảnh trung kỳ. Thật là khó lường à, mất đi Linh Lỗ quán đỉnh, ngươi lại kém đi nhiều như thế. Dương Hoàng cười khẩy, đôi mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm. Nếu như Cơ Huyền mà biết được, ngươi hiện tại chỉ có chút đỉnh thực lực như thế này, e rằng hắn ta sẽ thất vọng lắm đấy. Cái tên kia vốn chân chính xem ngươi là đối thủ nặng ký, thế nhưng mà bây giờ là yếu ớt kém cỏi như thế này, xem ra nửa đường Linh Lộ bị đuổi ra đã đả kích người không ít hả. Dương Hoàng lớn tiếng sủa oang oang, nhất thời khiến cho đám tân sinh ở trên cả ba bình đài đều huyên náo ồn ào. Không ít người ở đây đều có tham gia Linh Lộ, những người nhận được đánh giá cấp vương thì cũng có số lượng không nhỏ, bởi thế danh tiếng huyết hoa giả Mộc Trần bọn họ cũng nhớ đắc kỹ. Dù sao thì một kẻ ở bên trong Linh Lộ có thể khiến cho một người nổi bật như Huyền Vương Cơ Huyền cũng phải e ngại, làm sao lại không thu hút sự chú ý của người khác cho được chứ. Vô số ánh mắt liền tập trung nhìn vào Mộc Trần, tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Mới chỉ là thần phách cảnh trung kỳ, so với ngay cả bọn họ thì vẫn còn kém không ít. Băng Thanh và Mộc Khuê cũng bị chú ý mà nhìn qua. Cho dù không tham gia Linh Lộ, nhưng mà ở bên trong Bắc Thương Giới, Băng Thanh cũng rất là thạo tin tức. Những nhân vật hàng đầu ở bên trong Linh Lộ, nam ta cũng có nghe nói qua. Nhất là huyết họa giả Mộc Trần, cái tên nổi như cồn đó, không ngờ lại là thiếu niên bình phàm tuấn lãng ở trước mặt nàng bây giờ. Người kia thật là huyết họa giả mà người người đều bàn tán đó sao? Còn Mộc Khuê thì là nhíu mày, đôi mắt tỏ rõ vẻ thất vọng. Hắn ta thiên tính vốn hiếu chiến, nếu như Mộc Trần mạnh mẽ thì hắn sẽ rất là hứng thú. Thế nhưng mà hiện tại xem ra cái danh tiếng kia chỉ còn là cái danh hão mà thôi. Điều này khiến cho hắn ta mất hết cả hứng thú. Dương Hoàng, nếu muốn đối chiến, ta lúc nào cũng có thể tiếp ngươi. Lạc Ly lạnh lùng cất tiếng nói. Dương Hoàng nghe thấy thì liền nhíu mày. Nếu ngươi muốn cửa nhạo hắn, ta nghĩ cũng còn quá sớm đấy. Hắn ta cũng giống như ba người các người thôi, đều là người ưu tú nhất bên trong Bắc Thương Giới. Ngay cả ta đây cũng bị thua trong tay hắn. Ngươi dựa vào cái gì để mà cửa nhạo hắn chứ? An Nhiên đứng ở bên cạnh, đột nhiên nhàn nhạt cất tiếng bình phẩm. Nàng đã bị bại dưới tay của Mộc Trần. Nếu Mộc Trần bây giờ lại còn bị đám người kia cửa nhạo là vô năng, thì chẳng lẽ còn không phải đang cửa nhạo nàng ta còn kém hơn cả một cái tên vô năng hay sao chứ? Mà lời nói của An Nhiên vừa dứt, bất chợt mọi người đều kinh hô. Đám thân sinh đều tròn mắt nhìn vào thiếu niên tuấn lãng bình tĩnh từ nay tới giờ vẫn chưa nói lời nào. Hắn ta bằng vào thực lực thần phách cảnh trung kỳ đánh bại một cường giả lão sinh dung thiên cảnh, chuyện này có thể hay sao chứ? Băng Thanh và Mộc Khuê bất giác liền run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Mộc Trần đã thêm vào một chút kinh dị. Hả? Dương Hoàng cũng trợn mắt nhăn mặt, khóe miệng càng thêm khó coi hơn. Không hổ là huyết họa giả Mộc Trần đó, xem ra che giấu cũng rất là sâu, thật là thú vị hả? Đôi mắt đen láy của Mộc Trần cũng chưa hề rời khỏi Dương Hoàng, khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên, đột nhiên mở miệng, thanh âm rất lanh lẽo. Nếu cảm thấy thú vị như thế, có muốn hay không, thử thử một chút nhé. Hết chương 156. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.